Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1273, chương 1272. Có khả năng mời các ngươi im miệng sao? Huy, ta nói ngươi, lại dám nói như vậy. Stella cùng Shizuku lửa giận trong lòng được thuận lợi điểm lửa, cũng đều tiến lên một bước, chuẩn bị trực diện Kirihara Shizuya cùng với sau người một đám nông cạn nữ sinh. Chỉ là, nhìn xem dạng này Stella cùng Shizuku, Ikki xuất thủ lần nữa ngăn cản. Shizuku, Stella đồng học, các ngươi bình tĩnh một điểm. Ikki liền vươn tay, ngăn lại chuẩn bị tiến lên Stella cùng Shizuku, hướng về hai người lắc đầu. Cái này khiến Stella cùng Shizuku đều sinh ra bất mãn. Người ta có thể là đem ngươi đã nói như thế, ngươi không có chút nào sinh khí sao? Không cần thiết đối loại người này bố thí ngươi ôn nhu. Huynh trưởng đại nhân, thỉnh cho ta một chút thời gian liền tốt. Shizuku lập tức làm cho các nàng toàn bộ nghẹt thở. Stella cùng Shizuku dồn dập đều làm ra dạng này phát biểu. Nhất là Shizuku, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm giác nguy hiểm, mà lại không hề giống là đang nói đùa, hoàn toàn liền là nghiêm túc muốn làm như vậy. Cho nên, một khi Ikki không ra tay ngăn cản, bao quát Kirihara Shizuya ở bên trong, tất cả mọi người sẽ bị Shizuku cho đặt vào phạm vi công kích. Một điểm may mắn đều không có, toàn bộ ném vào trong nước. Nghẹt thở ngã xuống a. Liền đối mặt drama thời điểm, Shizuku đều vẻn vẹn cho ra một câu cảnh cáo, ngay sau đó liền trực tiếp phát động công kích. Có thể nghĩ, chỉ cần là dính đến Ikki sự tình, Shizuku dự nhẫn nại tuyệt đối không có cao như vậy. Mặc kệ đối phương là ai, cũng có thể trực tiếp đột nhiên gây khó khăn. Cái này nhường Ikki càng là không thể không ngăn trở. Không có cách nào. Mặc dù nếu như là các ngươi, đó cũng không phải không thể cùng Kirihara đồng học một trận chiến. Nhưng đây chẳng qua là tư đấu mà thôi. Chúng ta không thể lại cho quản lý trưởng thêm phiền toái. Huống hồ, Ikki chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía say sưa ngon lành nhìn chăm chú lấy bên này Kirihara Shizuya. Nói như thế, Kirihara đồng học ban đầu liền không có ý định tại đây bên trong cùng các ngươi hai cái động thủ. Một khi hai người các ngươi động thủ, cái kia Kirihara đồng học tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bên trong chạy trốn. Cũng dốc lòng cầu học vườn hội đồng cáo trạng, cáo chúng ta tự dưng ra tay đả thương người. Đây mới là mục đích của ngươi a. Ikki lời nói, nhường Kirihara Shizuya lông mày nhíu lại. Nụ cười trên mặt bắt đầu thu liễm. Ngoặc kép, ngươi vẫn là như trước kia một dạng cẩn thận a. Kurogane đồng học, Kirihara Shizuya mỉa mai giống như mở miệng nói, theo trước kia bắt đầu, ngươi vẫn tại tránh chiến. Ngay cả ta hướng ngươi đưa ra muốn cùng ngươi thực chiến, ngươi cũng lựa chọn cự tuyệt, cuối cùng bỏ trốn mất dạng. Nếu nhát gan như vậy, vậy tại sao còn muốn lưu tại chỗ này học viện? Người dạng này còn có thể xem như một tên kỵ sĩ sao? Kirihara Shizuya đúng là nói ra lời ấy tới. Cái này khiến Stella cùng Shizuku đều sinh ra phản ứng. Tránh chiến, Stella nhìn về phía Ikki trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không có khả năng, huynh trưởng đại nhân tài sẽ không sợ ngươi mặt hàng này. Shizuku càng là trực tiếp làm ra dạng này phát biểu, nhưng Ikki lại là yên lặng không nói, mơ hồ có ngầm thừa nhận cảm giác. Mãi đến, ta nói các ngươi, chẳng lẽ đều không mang theo đầu óc sao? Một bên một mực giữ yên lặng Rama bất đắc dĩ giống như lên tiếng. Suy nghĩ thật kỹ năm ngoái Kurogane tại đây cái học viện bên trong tình cảnh, cái kia đoán đều đoán được. Vì cái gì hắn muốn một mực tránh đánh đi? Nghe được Rama, Stella cùng Shizuku lúc này mới nghĩ tới. Năm ngoái, bởi vì Shinyuji Kurono còn chưa nhậm chức, tiền nhiệm quản lý trưởng cùng đen người của thiết gia thông đồng làm bậy. ý đồ đem Ikki cho chèn ép, cũng không khiến cho hắn tham gia thực chiến chương trình học, cũng không khiến cho hắn tham gia Seven Star Sword Art Festival, tranh tài, thậm chí còn trăm phương ngàn kế muốn cho Ikki nghỉ học. Để tránh Ikki tồn tại bị công chi tại thế, bại phôi Kurogane nhà thanh danh. Đã như vậy, năm ngoái tại chỗ này học viện bên trong, Ikki đến tột cùng gặp được nhiều ít không công bằng đối đãi cùng với đợi tại một cái bao nhiêu tàn khốc hoàn cảnh bên trong. Đó là có thể nghĩ, dạng này Ikki nếu là tùy tiện ứng chiến, cùng Kirihara Shizuya một loại học sinh đánh lên, tiền nhiệm quản lý trưởng sợ là có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem Ikki cho trực tiếp chỗ dùng nghỉ học xử lý. Dù sao, chỉ cần không phải bị học viện công nhận thi đấu hoặc là tình huống học sinh kia kỵ sĩ liền không cho phép triệu hoán đi vai. Bằng không liền là trái với nội quy trường học. Nhẹ thì xử phạt, nặng thì nghỉ học. Một khi Ikki tùy tiện tư đấu, học viện có rất nhiều phương pháp trực tiếp nhường Ikki lăn ra học viện Hagun. Vì không cho xảy ra chuyện như vậy, Ikki mới chỉ có thể tránh chiến, thậm chí là giống như vậy bị Kirihara Shizuya cùng cấp học chế giễu. Cái kia đều chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chắc hẳn, vị này Kirihara đồng học hẳn là cũng trước mặt quản lý trưởng quan hệ không tệ. Làm năm ngoái tân sinh thủ tịch, bị trước quản lý trưởng ủy thác trách nhiệm, trăm phương ngàn kế tới khiêu khích Kurogane, tìm kiếm nghĩ cách dự định đem đuổi ra học viện A. Rama lườm Kirihara Shizuya liếc mắt, thế nhưng, vĩ đại Kirihara đồng học, thân là người lớn nhất hậu thuẫn trước quản lý trưởng có thể là đã xuống đài. Liền những cái kia làm hắn chó săn lão sư đều toàn bộ bị đương nhiệm quản lý trưởng cho tẩy trừ. Kết quả ngươi đều vẫn là giống như vậy tới khiêu khích. Xem ra ngươi xem Kurogane tồn tại rất khó chịu a. Vẫn là, Rama tựa như cười mà không phải cười mở miệng. Kurogane nhà cho ngươi hứa chỗ tốt gì? Nhưng ngươi tiếp tục tìm kiếm nghĩ cách tìm đến Kurogane phiền phức. Nói cho ngươi, chỉ cần có thể hướng dẫn Kurogane ra tay, bọn hắn liền có thể hướng hội đồng tạo áp lực, nhường hội đồng xử phạt Kurogane, người mới có thể cho tới bây giờ đều không buông tha tới tìm một cái không quan trọng cấp độ ép kỹ. Sĩ A, Rama lời nói, mặc dù không giống Kirihara Shizuya khó nghe như vậy, rơi vào hắn trong tai, nhưng cũng tương đương chói tai, ngoặc kép. Kirihara Shizuya trên mặt biểu lộ lập tức hoàn toàn cứng đờ. Ngay sau đó hơi có chút bóp méo dâng lên. Cái dạng kia, căn bản chính là bị đâm trúng nhược điểm mới sẽ lộ ra thẹn quá hóa giận. Stella cùng Shizuku nhìn về phía Kirihara Shizuya trong mắt lập tức tràn đầy xem thường. Thật sự là kém cỏi. Mặt hàng này thế mà lại là năm ngoái tân sinh thủ tịch. Khó trách học viện Hagun trước đó thành tích đều không để ý nghĩ. Stella cho ra chính mình cảm nghĩ, nguyên lai dự định trèo cao nhánh một người khác hoàn toàn. Bất quá Kurogane nhà hoàn toàn chính xác đáng giá ngươi trèo cao. Các ngươi đều là giống nhau mặt hàng, thông đồng làm bậy cũng là chuyện đương nhiên, không cần vì thế thấy xấu hổ. Học trường Shizuku cần là như vậy ngay thẳng ác miệng mà lên, thậm chí liền chính mình sở tại Kurogane nhà đều cho chửi rủa ở trong đó. Bởi vậy rõ ràng, hắn đối Kurogane nhà khúc mắc cũng là có không ít, có thể này lại làm cho Kirihara Shizuya bên người đám kia nữ học sinh bão nổi. Các ngươi đang nói cái gì a? Kirihara đồng học có thể là vì các ngươi tốt. Đặc biệt tới nói cho các ngươi biết cái kia, kỵ sĩ Lưu Ban, chân diện mục a, các ngươi thế mà như thế lấy oán trả ơn, thật sự là quá phận. Một đám nông cạn nữ học sinh lập tức líu díu, không thể không nói, cái kia ầm ĩ thanh âm, thật để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Thế là, ta nói, các học tỷ a. Rama nhìn chăm chú hướng về phía những cái kia nông cạn nữ học sinh. lộ ra tại học viện Saikai lúc mới sẽ lộ ra hoàn mỹ nụ cười. Chợt, thanh âm của các ngươi đã khó nghe lại ồn ào, cho nên có khả năng mời các ngươi im miệng sao? Là một câu như vậy, lời nói từ Rama trong miệng truyền ra lúc. Một cỗ mịt mờ lực lượng ẩn chứa tại trong lời nói. Truyền lại mà ra, một đám nữ học sinh lập tức như là nhắm lại miệng của mình một dạng. Trong nháy mắt mất đi tất cả thanh âm, chỉ là trên mặt của các nàng lại đều là vẻ mặt sợ hãi. Ngươi, các ngươi làm sao vậy? Kirihara Shizuya có chút bất an lên tiếng, nhưng không có đổi lấy nữ học sinh nhóm đáp lại, ngược lại nhường những cái kia nữ học sinh biểu lộ trở nên càng thêm hoảng sợ. Tầm mắt của mọi người lập tức toàn bộ tập trung đến Rama trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.